Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 449, lại nghe dược nhân. 5/10, thu đặt mua. Nếu là Phương Nguyệt đa sầu đa cảm điểm. Tại có chút văn thải cái gì? Lúc này nên ngâm một câu thơ. Biểu đạt cũng hoài niệm hạ chết bởi. Đoạn long đầu, đao hạ vong hồn. Nhưng mà, Phương Nguyệt văn nghệ tế bào thực sự khan hiếm đáng thương. Cho nên cũng chính là phát hạ lang. Liền mừng khấp khởi cầm lấy vàng thỏi nơi tay. Băng lạnh buốt lạnh cảm giác. Thoải mái. Dạ ca, nhà ta có tiền á. Dạ ca, chúng ta có tiền. Cảnh Nham cùng Thiên Đạm chỉ riêng vũ một trái một phải nhích lại gần. Biểu lộ nịnh nọt cực kỳ. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Đem vàng thỏi nhét về dương nhỏ. Trực tiếp một quan. Tại hai người bọn họ mỏi mắt chờ mong vẻ mặt. Kim quang biến mất. A, Cảnh Nham cảm giác mình linh hồn nương theo lấy cái dương quan bế thanh âm. Bị rút đi. A, Thiên Đạm chỉ riêng vũ cảm giác chân của mình lại bắt đầu đau nhức. Cúi đầu xem xét, lại là tiểu huyết đấu tại mài răng, cắn bắp chân của nàng. Tiểu huyết đấu, Thiên Đạm chỉ riêng vũ vội vàng vẫy vẫy chân, đem tiểu huyết đấu vãi ra. Nhưng cái sau hết lần này tới lần khác còn tưởng rằng Thiên Đạm chỉ riêng vũ tại cùng nó chơi. Gâu gâu gâu ngoát ngoát cái đuôi lại trở về. Các ngươi đừng làm rộn. Đúng, Lâm Linh đâu? Ta cần thương lượng với hắn xuống nhóm này vàng muốn làm sao sử dụng mới tốt. Dạ ca, ta cảm thấy trước tiên có thể cho ta một đầu thử một chút thật giả. Ta cũng muốn một đầu. Ôm đi ngủ, tuyệt không tham ô. Phương Nguyệt nhìn xem hai người này, chân thành, biểu lộ. Cả người đều người da đen dấu chấm hỏi. Hai vị, ta với các ngươi không oán không quan hệ. Các ngươi vì sao coi ta là thiểu năng đối đãi? Hai người lập tức hơi đỏ mặt. Không, không có. Nữ hài tử thích vàng thỏi thiên kinh địa nghĩa. Ta liền chết không sờ qua. Nghèo, dạ ca ngươi hiểu đi. Nam nhân đồng dạng không cần tồn vàng thỏi. Hiếu kỳ, đơn thuần là hiếu kỳ. Phương Nguyệt mới không để ý tới hai người. Hướng bên cạnh thôn dân hỏi. Lâm Linh đâu? Hồi dạ đội trưởng. Lâm đội trưởng tại ngươi sau khi ra cửa. Không bao lâu vào nghề đi ra. Hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Dạng này a, kia vàng thỏi xử lý như thế nào? Tạm thời không vội. Phương Nguyệt xuất ra. Đoạn long đầu. Ban thưởng một cái khác hộp gấm nhỏ. Đem nó mở ra. Nho nhỏ màu đỏ trên đệm. Thả giờ khắc này sung mãn đại đan thuốc. Dược hiệu xông vào mũi. Tươi mát mê người. Dạ ca, đây là cái gì đan? Thơm quá a, có thể ăn sao? Đồ ăn tùy ngươi ăn. Cái đồ chơi này ngươi còn muốn từ ta cái này tham đi. Phương Nguyệt lườm Thiên Đạm chỉ riêng vũ một chút. Cái sau lập tức trung thực. Lui về sau hai bước. Thè lưỡi. Ta liền nói một chút. Nói cũng không được. Ta đồ vật. Ta cho ngươi. Ngươi mới có thể cầm. Ta không cho ngươi. Ngươi không thể cầm. Lâm Linh nếu là trở về. Cùng ta nói một tiếng. Ta lên trước lâu tìm Hàn đại nhân nói chuyện. Nếu như Thanh Ti người đến. Cũng tới gọi ta xuống dưới. Phương Nguyệt suy nghĩ. Thanh Ti lần sau đang tìm mình. Đoán chừng là bởi vì Ngọc Bạch y mang về tin tức. Xác nhận chiến công của mình. Cũng chính là có thể chính thức nhập chức Thanh Ti thời điểm. Nghĩ đến những này. Phương Nguyệt đạp đạp lên lầu. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Phương Nguyệt đi lên. Thiên Đạm chỉ riêng vũ cùng Cảnh Nham ánh mắt hoàn toàn đi theo Phương Nguyệt ôm vàng thỏi hộp đi. Căn bản chuyển không ra ánh mắt. Gâu gâu. Ở những người khác đều chú ý Phương Nguyệt thời điểm. Ai cũng không chú ý tới. Trên mặt đất đang gặm chân bàn mài răng tiểu huyết đấu. Hai mắt tròng trắng mắt đang chậm rãi nhuộm đen. Khóe mắt ẩn ẩn chảy xuống một nhóm máu đen. Lên lầu, Phương Nguyệt thẳng đến Hàn đại nhân gian phòng. Hàn đại nhân, nghỉ tạm sao? Còn không có. Vào đi, đẩy cửa tiến đến. Hàn đại nhân đang nhìn bầu trời đêm ánh trăng. Như có điều suy nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Chỉ thấy Phương Nguyệt đã đem vàng thỏi mở dương ra. Lập tức sửng sốt một chút. Lấy ở đâu nhiều như vậy vàng thỏi? Đoạn long đầu ban thưởng. Hàn đại nhân hơi vui mà nói. Cực kỳ tốt, có này tiền vốn, chúng ta tại Thanh Ti huyện đủ để đặt chân. Làm kẻ ngoại lai, nghĩ tại Thanh Ti huyện làm chút kinh doanh, kiếm ăn, kia là khó khăn, bởi vì Thanh Ti huyện không thiếu người. Đất rộng nhiều người, vào nghề cạnh tranh kịch liệt. Các phương diện ngành nghề, đều đã có người trước chiếm đoạt vị trí. Làm lớn làm mạnh, bọn hắn đột nhiên xông tới. Muốn đặt chân phát triển, tự nhiên cần nện đồng tiền lớn, mới có thể đả thông con đường. Hàn đại nhân vốn là cùng Lâm Linh thương nghị qua. Trước hết để cho các thôn dân phân tán ra riêng phần mình kiếm tiền. Các loại cây cấy một năm, lại đem tích xúc lấy ra, hợp cùng một chỗ, chọn một tương đối dễ dàng thành công ngành nghề, mở tiệm mua đất, tại Thanh Ti huyện đặt chân, trợ giúp Cổ Nguyệt thôn những người khác đứng vững gót chân. Hiện tại Phương Nguyệt một dương này vàng thỏi, trực tiếp liền nhảy qua những cái kia chuẩn bị khâu, trực tiếp liền có thể đại triển tay chân. Bất quá tiền này là Phương Nguyệt người, còn phải nhìn Phương Nguyệt cái gì ý tứ. Lưu một chút vàng thỏi cho ta làm người chi tiêu liền tốt. Vàng thỏi đối với tu luyện không có tác dụng gì, đối với võ giả lực hấp dẫn cũng kém xa hắc thạch huyết thạch loại này đã có thể làm tiền tệ, lại có thể phụ trợ tu luyện đồ vật, như thế liền tốt. Đúng, Thanh Loan lâu bản án, người cha thế nào? Ta để người hỏi qua, Thanh Ti huyện giống nguyên một tòa nhà đều bị hủy bản án. Vẫn là xuất hiện tương đối ít thấy, xem như gần 2 năm lớn nhất bản án. Cứ việc ngươi chỉ là đi phụ trợ du ti ti, cũng có thể làm bên ngoài trợ, tích lũy đến Thanh Ti công tích bên trong. Phương Nguyệt gãi đầu một cái, ti nói một mực tại tích lũy công tích, nhưng hắn còn thật không biết công tích tích lũy tới trình độ nào. Rốt cuộc thứ này, là không mở ra cho người ngoài, không cung cấp thẩm tra. Chỉ có nội bộ viên chức điều động thời điểm, mới cho phép điều ra đến xem. Hàn đại nhân, Thanh Loan lâu bản án, ta đã cùng Du Ti Ti cùng một chỗ giải quyết. Chỉ là, sự tình phát triển có chút vượt quá dự liệu của ta. Phương Nguyệt đơn giản đem chuyện đã xảy ra, cùng Hàn đại nhân nói. Phượng Hoàng tổ chức hắc nha thương khách đoàn, cũng liên lụy trong đó. Không, hắn nói là bị quỷ dị uy hiếp. Mới làm loại chuyện đó. Ta nhìn hiện tại hắc nha thương khách đoàn thành viên đều là gương mặt lạ, hẳn là ngay lúc đó đồng bạn. Thật là bị quỷ dị giết cái hơn phân nửa. Tiểu dạ, ngươi nhìn quá phiến diện. Hắc nha tự nhiên không có khả năng nói mình tham dự trong đó, sẽ chỉ nói mình là bị ép tham dự trong đó. Nhưng mà chân tướng như thế nào, là hắn tự biên tự diễn vừa ra bị tập kích sự kiện, để sự kiện phát nhưỡng về sau, tốt có góc độ tẩy thoát chính mình, hay là thật vô tội bị liên lụy, hết thảy vẫn là ẩn số. Phương Nguyệt trong lòng giật mình, lúc trước hắn nhìn Du Ti Ti ra tay ác như vậy, cảm giác hắc nha sẽ không lại nói dối, nhưng bây giờ nghe xong Hàn đại nhân, lại cảm thấy giống hắc nha loại này dám mang theo thương khách đoàn đi dã ngoại, đi các loại làng chạy trốn làm ăn người. Tâm tư chi thâm trầm, quyết không thể chỉ xem mặt ngoài phản ứng. Kia Hàn đại nhân cảm thấy, phía sau màn vẫn là hắc nha đang làm sự tình. Không biết, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, tâm phòng bị người không thể không. Ngừng tạm, Hàn đại nhân chỉ Phương Nguyệt trong tay hộp gấm. Về phần viên đan dược kia, gọi là hải giác đan, là một chủng loại giống như hung nguyên đan, đồ vật. Có thể trên phạm vi lớn tiêu hao tự thân tiềm năng, phát huy viễn siêu ra ngày thường thực lực, nhưng cùng lúc, tác dụng phụ cũng càng thêm nghiêm trọng, có đôi khi, thậm chí sẽ có chế tác dược nhân, thời điểm, cũng sẽ dùng đến loại đan dược này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.